cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Trấn Ma Tháp đánh dấu. Năm đại chân tiên cấp yêu thú. Vương Lập đi tới Trấn Ma Tháp trước. Lúc này, trước mắt của hắn, xuất hiện một cái nhìn như hắc động vòng xoáy lối vào. Từ bên trong phát ra, dày đặc khí tức kinh khủng. Vương Lập xông vào hắc động cửa vào, tiến nhập Trấn Ma Tháp tầng bên trong. Trấn Ma Tháp tầng bên trong, tự thành một phiến hư không. Bầu trời là mịt mờ màu đỏ sậm, tràn đầy tà dị cùng sát khí. Hệ thống, đánh dấu, mỗi đến một chỗ, Vương Lập muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Trấn Ma Tháp tầng bên trong đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hàng Ma Kiếm, Thượng Phẩm Tiên Kiếm, Yêu Ma Khắc Tinh, uy lực vô cùng, xuất từ Thiên Sư Trung Quỳ, Trung Quỳ Trảm Yêu Trừ Ma Chi Kiếm. Vương Lập có chút tiểu kích động lên. Luyện Ngục Ma Cung tuy nhiên cũng là thượng phẩm tiên khí, nhưng lớn nhất công năng là thời gian lưu tốc. Ở bên trong tu luyện 1 năm, tương đương với người khác tu luyện 3 năm. Mà Hàng Ma Kiếm mới là công phạt chi kiếm, uy lực vô cùng, có thể khiến Vương Lập chiến đấu lực trong nháy mắt đạt được cực lớn tăng vọt. Không có Hàng Ma Kiếm trước đó, hắn chỉ có hư tiên thực lực vô địch. Nhưng, có Hàng Ma Kiếm về sau, thậm chí phổ thông chân tiên đều có thể vẫn lạc ở trong tay của hắn. Đây chính là thượng phẩm tiên kiếm uy lực đáng sợ. Ngay cả thiên tiên, huyền tiên đều muốn đỏ mắt đồ vật. Hống hống hống, bỗng nhiên, 4 phương 8 hướng truyền đến to lớn tiếng giống. Toàn bộ Trấn Ma Tháp không gian đều run rẩy lên, mặt đất đều nứt toác ra. Cuồng bạo, dữ dằn, khát máu. Lệ khí, tràn ngập toàn bộ hư không. Chân tiên cấp đại yêu, còn trọn vẹn 5 tôn. Vương Lập khóe miệng lộ ra mỉm cười. Càng mạnh, hắn càng hưng phấn. Mục đích của hắn, thế nhưng là đến nô dịch những thứ này đại yêu, thành vì thủ hạ của mình. Tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Có người đến, rốt cục có người đến. Nhân loại hư tiên, ngươi lại dám tiến vào Trấn Ma Tháp. Hắc hắc. Rốt cục có người thịt có thể ăn. Kích động, điên cuồng, thanh âm hưng phấn đang dập dờn. Ẩm ầm tương đương thanh thế to lớn, vô tận yêu khí phóng lên tận trời. Chỉ thấy một đầu mọc ra huyết sắc 2 cánh, chiều cao 3 trượng, toàn thân đỏ thẫm, tràn ngập khát máu khí tức lão hổ bay tới. Toàn thân bộc phát ra một trận tinh hồng quang mang. Quang mang những nơi đi qua, toàn bộ biến thành vỡ nát. Hống thiên hổ. Một đầu vô cùng khát máu chân tiên sơ kỳ cấp yêu thú, lấy nhân loại làm thức ăn, thực lực khủng bố đáng sợ. Ngay sau đó, trên bầu trời một đống lớn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, làm nó rơi ở trên mặt đất lúc, nhất thời thanh thế to lớn, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Hắc ảnh là một đầu thân cao đạt 20 trượng, hình thể vô cùng cường tráng, thân thể như nước thép đúc kim loại một dạng gấu đen. Đại địa chiến hùng, nắm giữ to lớn cuồng bạo thân thể lực lượng, tùy ý vỗ cũng là thanh thế to lớn chân tiên cấp sơ kỳ yêu thú. Toàn bộ Trấn Ma Tháp bên trong, nhấc lên một trận to lớn cuồng phong, ầm ầm, thô to như thùng nước lớn lôi điện màu đen, ở giữa không trung chấn động, một đầu toàn thân bị lôi điện màu đen bao khỏa, hình thể to lớn tê giác, nện bước lạnh lùng cất bước, hướng Vương Lập đi tới. Nó mỗi đi một bước, nhất định là cuồng phong gào thét, lôi điện lóe kêu, phong lôi cự tê, nắm giữ phong lôi lực lượng chân tiên cấp sơ kỳ yêu thú. Một đầu toàn thân bị hắc sắc ma diễm bao khỏa, tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác, nắm giữ 8 trượng thân cao cự đại hắc tinh tinh, thả người nhảy một cái, phóng qua mấy ngàn thước khoảng cách mà đến, lập tức ngang đứng người dậy. Không ngừng dùng tràn ngập lực lượng quyền đầu đánh lấy lồng ngực của mình. Phát tiết vô tận lửa giận. Ma diễm lệ tinh. Trời sinh mang theo đến từ cửu U Minh địa ma diễm. Tràn đầy bạo lệ khí tức chân tiên cấp sơ kỳ yêu thú. Chiêm chiếp. To rõ chim khóc chi tiếng vang lên. Một cái toàn thân không thịt. Chỉ có màu đen hài cốt. Cốt rực mở ra. Đủ có dài chừng 10 trượng cự điểu từ trên không trung bay tới. cặp kia lõm đi xuống ánh mắt, phóng xuất ra huyết một dạng hồng quang, lóe ra tĩnh mịch kinh khủng huyết mang. Kinh khủng cự điểu không ngừng ở trên bầu trời vỗ cánh bay lượn. Mỗi chấn động một lần cốt rực, liền đem hư không xé rách. Khô cốt ma điểu, một cái chết đi về sau. Dục hỏa trọng sinh, đã mất đi nhục thân chỉ còn lại có xương khô chân tiên cấp sơ kỳ yêu thú. Năm đại chân tiên cấp yêu thú, đứng tại phàm gian giới tối đỉnh phong khủng bố cự hung. Hình thể to lớn, hung tàn điên cuồng. Hai mắt âm lãnh quỷ dị, nếu như Vương Lập là phổ thông hư tiên hậu kỳ, lúc này, khả năng bị bọn chúng hung uy, trực tiếp làm vỡ nát nguyên thần mà chết. Bọn họ lúc trước bị chân tiên cảnh đỉnh phong vũ hóa tiên tôn đánh bại, giam giữ đến chấn ma tháp bên trong. Vô tận năm tháng trôi qua, toàn bộ chấn ma tháp bên trong, chỉ còn lại có cái này năm tôn chân tiên cấp sơ kỳ yêu thú tồn tại. Còn lại yêu ma đại nạn mà chết, hoặc là bị tự tương tàn hại giết chết. Nguyên lai còn là vũ hóa tiên tông người. Năm đại chân tiên cấp yêu thú, phẫn nộ, hận ý ngập trời mà nhìn xem Vương Lập. Tên nhân loại này trên người chế thức pháp y, cùng cái kia quan áp nhân loại của bọn họ, giống như đúc, chúng ta phát thệ, giết sạch vũ hóa tiên tông tất cả mọi người. Bài trước hết giết cái này vũ hóa tiên tông hư tiên nhân loại. Năm đại chân tiên cấp yêu thú, đồng thời phát ra ngoan độc lời thề, bị giam giữ cái không gian này, nhận hết vô tận tra tấn, để chúng nó đối với nhân loại, vũ hóa tiên tông, thống hận tới cực điểm. Đến hư tiên cảnh, yêu thú liền có thể miệng ra tiếng người, cùng biến hóa vì nhân loại bộ dáng. Giết, giết, năm đầu chân tiên cấp yêu thú, phát ra tức giận tiếng giống. Nhất thời toàn bộ chấn ma tháp đều chấn động kịch liệt lên. Bọn họ nhất định phải lấy Vương Lập cái này vũ hóa tiên tông người máu tươi. Đến phát tiết trong lòng vô tận lửa giận. Kim giác cự thú. Đến lượt ngươi phát huy thời điểm đến. Chúng ta cùng một chỗ chấn áp cái này ngũ đại yêu thú. Vương Lập là song nguyên thần. Bởi vậy có thể đồng thời hai cái thân thể cùng một chỗ hành động. Dù sao, thân thể là cần nguyên thần đi khống chế. Thức hải của hắn không gian, ngủ nằm lấy một đầu giống như núi cự thú. Bỗng nhiên nó chấn khai huyết lệ con ngươi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chấn ma tháp không gian trên trời, một đầu to lớn màu đen quái vật chậm rãi giáng lâm xuống. Cái này, đây là cái gì quái vật? Năm đầu chân tiên cấp yêu thú hoảng sợ. Tại thân cao 100 trượng kim giác cự thú trước mặt, cái này năm con yêu thú hình thể cũng là đệ đệ. Kim giác cự thú bước ra một bước chính là thanh thế to lớn, cả vùng đều nứt toác ra. Giống, kim giác cự thú phát ra giống to một tiếng, một đôi to lớn con mắt màu vàng óng tràn đầy băng lãnh tàn nhẫn nhìn chằm chằm năm con yêu thú. Nó hình thể to lớn lại như thế nào? Không quá nửa bước chân tiên cấp đỉnh phong, lại làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Đại địa chiến hùng lạnh lùng nói ra. Rất lâu không có ăn thịt, lớn như vậy một khối hình thể, so sánh có thể ăn rất lâu. Hống thiên hổ hung lệ nói. Ha ha ha, vậy liền cùng tiến lên, cầm xuống nó, hảo hảo mà hưởng thụ một trận. Giết a, xông lên a, năm đầu chân tiên cấp yêu thú theo năm cái phương hướng đồng thời tiến công hướng kim giác cự thú. Giống, kim giác cự thú thân thể Vương Lập chấn tiên hống một tiếng, sử xuất cường hóa thiên phú, trong nháy mắt khí tức của nó đột phá đến chân tiên cấp. Sau đó kim giác cự thú xông tới, cùng năm con yêu thú sáp lá cả lên, lấy một địch năm, thế mà không có không rơi vào thế hạ phong. Ta cỗ này nhân loại thân thể cũng nên đi lên chiến đấu. Nhân loại thân thể Vương Lập trong miệng bỗng nhiên phun ra một đoàn nồng đậm hỏa diễm. Một thanh bị ba loại nhan sắc hỏa diễm bao khỏa tiên kiếm hiển hóa ra ngoài. Còn tốt, Vương Lập đánh dấu thu được thượng phẩm tiên khí hàng ma kiếm, tăng thêm phụ ma kim đế phần thiên diễm, tịnh liên yêu hỏa, địa ngục chi hỏa ba loại dị hỏa, uy lực tuyệt đối đạt đến chuẩn cực phẩm tiên khí. Hơn nữa, còn là yêu ma khắc tinh. Lúc này, Vương Lập có thể đủ nắm giữ đánh bại, thậm chí chém giết chân tiên cấp sơ kỳ yêu thú thực lực. Không phải vậy, chỉ dựa vào kim giác cự thú là căn bản không có biện pháp trấn áp cái này năm đầu tuyệt thế hung yêu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.